Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 74, tiếng chuông vang lên. Đại lượng kim sắc hạt tung bay trên không trung, sau đó lần theo các loại đường đi biến mất không thấy gì nữa. Những cái này kim sắc hạt chính là đã trải qua hoàn thành hồn chi huyết thăng cấp Negeri. Cải tạo lần này một trong mấu chốt chính là từ trên người Chromie có được đồ vật. Chromie dù sao cũng là cái thế giới này nhân vật chính. Có thuộc về cái thế giới này nhân vật chính quang hoàn. Tại dĩ vãng thế giới Negeri cái này trước nhân vật chính. Cũng được xưng là mất quy cách chi vương. Nguyệt thụ ý thức ban đầu nói Chromie trên người có thứ mà Negeri cần. Kỳ thật chỉ chính là Chromie nhân vật chính hào quang tư liệu. Chỉ là lúc kia Chromie thậm chí không thể được xưng là nhân vật chính. Hắn tùy thời có khả năng thoát ly nhân vật chính vị cách. Tại về sau theo Chromie không ngừng kinh lịch sự tình các loại. Hắn nhân vật chính quang hoàn cũng không ngừng bị kích hoạt. Nhân vật chính quang hoàn cùng thế giới có liên hệ chặt chẽ. Mối liên hệ này chính là Negeri cần có. Hắn đọc đến mối liên hệ này tư liệu, gây dựng lại linh hồn kết cấu của mình. Hắn hồn thể biến thành số lớn kim sắc hạt. Loại này hạt đã có hồn thể đặc tính, cũng có được bệnh khuẩn một chút đặc tính. Mặc dù phân làm các loại hạt, nhưng là từ nó bên trong góc độ của hắn. Những cái này hạt nhưng lại liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Từng cái hạt đều là Negeri, tức là một, cũng là vạn. Theo Negeri chuyển hóa hoàn tất lo chấn một chút thân thể người bên trong truyền đến bánh răng. Chuyển động thanh âm, cái nào đó ngủ say dưới lòng đất côn trùng cũng là như thế. Những bánh răng đó hắc sắc chất liệu chậm rãi biến thành kim sắc. Hóa thành hạt, ban cho nhân loại bánh răng bất quá là một phần nhỏ. Tại nguyệt thụ thế giới một chút trong góc, có càng nhiều bánh răng đang phát sinh chuyển biến. Bọn chúng tồn tại ở thế giới các loại góc độ, đại địa, dãy núi, hải dương, bầu trời, góc độ, bánh răng từng cái chuyển động, tương hỗ thôi động, liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau, sau đó hóa thành kim sắc hạt sáp nhập vào thế giới bên trong, đem thế giới cảm nhiễm. Số lớn tin tức phun trào, Negeri thu hoạch được trước nay chưa có thăng hoa, cảm nhiễm, hiểu rõ, sau đó chi phối, một loại nguồn gốc từ thế giới tiếng chuông bị sao động. Sau đó vang vọng toàn bộ thế giới, đại chủ giáo đột nhiên từ trên giường hù dọa, bởi vì một cơn ác mộng, những năm này loại chuyện này càng ngày càng nhiều, theo đạo lý hắn là thần tế ti. Hắn linh hồn nhận thần che chở, sẽ không bị tà ác tồn tại quấy nhiễu. Ác mộng tự nhiên không thể nào nói đến, nhưng là kể từ cùng ẩn tu hội bảo trì ăn ý. Để ẩn tu hội lớn mạnh về sau, hắn liền không thể tránh khỏi bắt đầu làm lấy ác mộng. Ở trong giấc mộng, tại cái kia bên trong bóng tối vô tận, tay hắn nắm lấy một ngọn đèn sáng không ngừng tiến lên. Tại ánh đèn chiếu rọi không tới địa phương, luôn có thứ gì đang ngọ nguậy, đồng thời còn có một chút bánh răng chuyển động cùng tiếng chuông vang lên thanh âm. Dù là hắn dẫn theo đèn sáng, nhưng là tại cái kia bên trong bóng tối vô cùng vô tận, cũng không có tìm được bất kỳ đường ra, triệt để lạc mất phương hướng, cuối cùng toàn bộ trong bóng tối có thứ gì chuyển động. Hắn mới phát hiện mình ở vào hoàn cảnh. Chủ ta a, xin ban cho ta cứu rỗi. Đại chủ giáo tĩnh tâm thông qua trong linh hồn xây dựng phù văn. Hướng về thần cầu nguyện, không ngừng cảm thụ được thần ánh sáng và nhiệt độ. Hướng nó dựa vào, vài ngày trước thần đột nhiên giáng lâm, hạ xuống thần tích, mặc dù không có bất luận cái gì ý chỉ truyền đến. Nhưng là loại kia vĩnh hằng không diệt. Cực nóng khiêu động ánh sáng và nhiệt độ là rõ ràng như vậy. Có thể làm cho bọn hắn càng thêm cảm ứng rõ ràng đến thần tồn tại. Vẻn vẹn như thế, liền để giáo hội mọi người tín ngưỡng càng thành kính thêm vài phần. Chỉ là sau một khắc cái kia nguồn gốc từ thế giới tiếng chuông liền để đại chủ giáo thần sắc cứng đờ. cái kia một tiếng chuông vang vọng từ lo chấn bắt đầu, hướng về chung quanh khuếch tán, phạm vi càng lúc càng lớn, thanh âm cũng càng ngày càng huyền diệu. Nhật ảnh trong thần điện cái kia vĩnh hằng nóng bỏng mặt trời có chút chuyển động, giống như đang quan sát sự tình gì. Quang mang lóe lên, nhưng là cuối cùng quang mang kia vẫn là nhu hòa xuống dưới, trở nên quang mang vạn trượng. Thần ánh mắt dù sao cũng là lâu dài, tại cách đó không xa học viện chi đô bên trong, cái nào đó giấu tại thư viện lão gia hỏa ngẩng đầu, cẩn thận lắng nghe cái này tiếng chuông, trong miệng lẩm bẩm nói ra, đây là cái nào gia hỏa, thế mà dám ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bên trong ở một thành phố khác, một cái tĩnh mật trong thần miếu, có một tòa cũng không cao lớn nữ tính pho tượng, ánh mắt của nàng ôn nhu, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, mang cho tất cả mọi người mẫu thân vậy ấm áp. Nếu như không thèm đếm xỉa đến dưới thân cái kia một đống màu xám trắng chạm tay lời nói, ngược lại là 10 phần phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. 7 vị chính thần một trong nửa người giáo hội sùng bái thần, sinh mệnh thừa tái giả, đang nghe cái kia chậm rãi truyền bá tiếng chuông về sau, khóe miệng nàng mỉm cười càng thêm ôn nhu. Hoảng hốt ở giữa, dưới chân vô số xúc tu hơi nhúc nhích, một chút chất lỏng lan tràn, sinh mệnh khí tức bắt đầu lan tràn, đồng thời dưới đáy biển hắc ám thâm thúy hải đề có to lớn không thể diễn tả chi vật nhúc nhích. Hắn một mực tại phát động một loại nào đó sóng âm theo nước biển truyền hướng phương xa. Nhưng là sau đó tiếng chuông vang lên, thấy không rõ hình dáng quái vật khổng lồ động tác có chút đình trệ, sau đó tiếp tục bắt đầu chuyển động, chỉ là phát ra sóng âm dần dần có cải biến. Trừ cái đó ra, hành tẩu tại hoang địa bóng người, cái nào đó tồn tại ở không thể gặp chi địa cánh cửa, một cái mắt trái dưới có lấy hồng sắc nước mắt nốt ruồi nữ nhân, lờ mờ không thể nhìn tới chỗ hư thối chi vật, còn có càng nhiều hình thù kỳ quái quái vật đều chú ý tới cái kia kỳ diệu tiếng chuông, có cũng không để ý tới, mà có thì là làn da ứng đối. Năm tháng lâu dài, bọn hắn kiến thức qua quá nhiều đồ vật, lần này cái này so sánh đặc thù, nhưng còn không đáng đến bọn hắn làm to chuyện, nhất là tại cái kia đại hỏa cầu che chở đối phương dưới tình huống. Negri tích lũy thật sự là nhiều lắm, học thức của hắn đã trải qua vượt ra khỏi đại đa số 3 lần căn nguyên giải phóng người. Trước kia bất quá là linh hồn cấp độ không đủ, những cái này học thức mới không có hóa thành tương ứng lực lượng. Tại thời khắc này, thuộc về thế giới tin tức lưu truyền, kim sắc hạt càng ngày càng đến huyền diệu, rất nhanh liền đột phá đến 3 lần giải phóng căn nguyên cấp độ. Cũng vẫn còn tiếp tục cường hóa, Negrelit con đường qua trong giây lát liền thành lập, đồng thời trong khoảnh khắc thì đến đỉnh phong. Có thể nói tiếp xuống chỉ cần đột phá một bước này, Negri liền có thể đến tân thần cùng thủy long cấp độ, cùng 7 vị chính thần cũng không kém bao nhiêu. Lúc kia Negri liền có thể xưng là thế giới người lây bệnh, nhảy lên trở thành nguyệt thụ thế giới cường đại nhất tà thần. Bất quá tiếp xuống Negri rất sáng suốt ngừng lại, nguyệt thụ thế giới là 7 vị chính thần đất phần trăm, bên trong có không ít hố, Negrelit cảm nhiễm tầng ngoài, đọc đến thế giới lý, tại vĩnh hằng trích nhiệt giả che chở cho, vẫn còn 7 thần bên trong nhẫn nại lời nói, tiếp tục nữa sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí có khả năng thất bại trong gang tấc. Các loại thế giới lý bị Negrelit ghi chép, đối với lúc trước học tập đến các loại tri thức, tiến hành so sánh chỉnh lý. Mỗi khi hắn đi đến vị trí bất đồng thấy lý dù sao cũng là lộ ra khác biệt. Negri trước đó thông qua đại lượng tư liệu đã thấy tương ứng cảnh sắc, nhưng là dùng kính viễn vọng cùng tự thân đi qua thấy chắc chắn sẽ có một chút khác biệt. Bất quá Negri cũng không có đem bản thân bây giờ thấy được liền xem như chân lý. Trong này còn không biết có lấy bao nhiêu hố, sơ ý một chút thì sẽ bước vào bảy thần bẫy dập. Coi như muốn đột phá cũng vẫn là lựa chọn nó thế giới của hắn tốt một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.